Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, đánh cược mảnh sứ. Tục, bởi mảnh sứ chuẩn bị còn muốn một hồi. Mạnh Tử Đào cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Trước tiên đem kho bảo hiểm bên trong hiện hữu đồ cất giữ giám thưởng một phen. Muốn nói, hiện tại kho bảo hiểm bên trong đồ cất giữ, xác thực không tính quá quý giá. Nhưng cũng không tính phổ thông. Liền lấy đồ sứ tới nói. Quan diêu đồ vật tuy rằng chỉ chiếm 1/5. Nhưng còn lại dân diêu đồ sứ. Nhưng cơ bản đều là dân diêu bên trong tinh phẩm. Ở trên thị trường đều là khá là được hoan nghênh. Giá cả cũng khá là không sai. Mặt khác, những thứ kia đều là đại khai môn chính phẩm. Phỏng chừng phụ trách thu thập người. Cũng là bỏ ra một phen tâm tư. Nói như vậy. Hiện nay tân thiết lập bán đấu giá công ty bởi vì còn không xây dựng lên tự thân danh tiếng. Tiếng tăm khá nhỏ, thông thường đều là trước tiên xính 2-3 tên đang đấu giá giới thời gian làm việc khá dài. Có nhất định khách hàng tài nguyên nhân sĩ đến phụ trách thu thập món đồ đấu giá. Sau khi trải qua một quãng thời gian tích lũy, nếu như bán đấu giá ủy thác trong vòng đối với nhà này bán đấu giá công ty danh tiếng hài lòng. Như vậy sẽ tích lũy nhất định tự thân danh tiếng. Đến lúc này, ngoại trừ đối với một ít chân phẩm, hoặc là đặc thù món đồ đấu giá. Cái khác nói chung món đồ đấu giá người bán liền sẽ tự động tới cửa. Vào lúc này, liền không cần lại tập trung vào sơ kỳ như vậy đại nhân lực đi thu thập món đồ đấu giá. Mà giai đoạn này là hết thầy tân thiết lập bán đấu giá công ty tất kinh con đường. Trừ phi đốt tiền. Làm việc bên trong đào một nhóm lớn chuyên nghiệp nhân tài. Bằng không chỉ có thể đàng hoàng từng bước đến. Mạnh Tử Đào bọn họ thương lượng qua. Không làm chuyện đốt tiền. Vừa đến bọn họ là chân chính muốn đem bán đấu giá công ty làm to làm mạnh. Hy vọng thông qua tay trắng dựng nghiệp. Tích lũy có liên quan kinh nghiệm. Mặt khác, có thư trạch ở. Giao thiệp phương diện không cần lo lắng. Thậm chí có thể nói. Có chút công ty thiêu không ít tiền, cũng không sánh được thư trạch một người mang đến hiệu quả. Bởi công ty sáng lập, hiện ở trong công ty phụ trách thu thập nhân sĩ chuyên nghiệp tổng cộng có 2 vị. Đều là Trương Cảnh Cường lương cao đào đến. Từ tình huống bây giờ đến xem, công việc của bọn họ còn là đúng lên bọn họ lương cao. Hả, Mạnh Tử Đào bắt được một viên phụ xương trọng bảo chiết tam giai thư rất nhiều tiền. Vẻ mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Phụ xương trọng bảo là Nam Tống thời kỳ. Ngụy Tề rèn đúc tiền. Tống Kim giao chiến thời khác. Lưu Dự phản Tống hàng Kim. Với Kiến Viêm 4 năm tháng 7 bị người Kim Phong làm con rối hoàng đế dùng niên hiệu phụ xương. Dự là Tề đế 8 năm ở giữa. Thông hành Liêu tiền, Tống tiền. Sau cảm thấy cựu tiền không đủ. Chính là phỏng lộng lẫy tiền đúc hành phụ xương tiền. Phụ xương tiền đúc hành kết thúc đầu thời kim 40 năm hơn không đúc tiền đồng lịch sử. Có thể mang coi là thời kim lần đầu đúc tiền. Phụ xương tiền thư pháp rất đẹp. Rèn đúc tinh chỉnh. Tiền văn thanh tú mỹ lệ. Không thua gì Bắc Tống Sùng Ninh. Lộng lẫy. Tuyên Hòa chư tiền. Có điều. Bởi Lưu Dự ngụy chính quyền thời gian tồn tại không dài. Thêm nữa phụ xương tiền lưu thông khu vực trên căn bản cùng Ngụy Tề chính quyền khu vực tương đồng. Giới hạn với phương Bắc cục bộ khu vực, cố tiền rèn đúc phát hành số lượng không nhiều. Tồn thế càng là hiếm có. Yêu thích, xem, phụ xương trọng bảo, chiết tam giai thư tiền. Nếu như là hiện tại Mạnh Tử Đào trong tay như vậy bề ngoài. Ít nhất cũng đáng 4-5 vạn. Mà rất nhiều tiền thì càng không được hiểu rõ. Rất nhiều tiền là so sánh phổ biến tiền đồng lớn. Giá trị cũng so với phổ thông tiền đồng cao một loại tiền. Này rất nhiều tiền nếu như ở tiền phát sinh đo nhiều niên hiệu. Đến cũng không tính được cái gì. Nhưng ở phụ xương trọng bảo chiết tam giai thư tiền trên. Vậy thì do không được Mạnh Tử Đào ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì Mạnh Tử Đào lúc trước căn bản chưa từng thấy. Cũng chưa từng nghe nói. Phụ xương trọng bảo, chiết tam giai thư tiền có rất nhiều tiền tồn tại. Ngẫm lại xem, bất thình lình xuất hiện một viên trước đây xưa nay đều chưa từng nghe nói tiền. Nếu như là chính phẩm, bất kể là giá trị thị trường vẫn là giá trị nghiên cứu, đều tương đương kinh người, cũng sẽ khiến cho cổ tiền giới chú ý. Đối với công ty tiếng tăm tích lũy vô cùng có lợi. Liền, Mạnh Tử Đào vội vã tỉ mỉ nhìn kỹ. Xem chất liệu, xem công nghệ, phát hiện chế tác đều vẫn tính tinh xảo. Hơn nữa, văn tự thâm tuấn. Thật giống như trước đây không có sử dụng tới như thế. Không đúng, Mạnh Tử Đào đột nhiên ý thức có vấn đề. Bởi vì cái này rất nhiều tiền. Ở thủng vị trí, còn có tác dụng dây thường xuyên tiền lúc. Thời gian dài mài mòn hiện tượng, nhưng văn tự biểu hiện, lại giống như trước không sử dụng tới như thế. Cái kia không phải tự mâu thuẫn sao? Bởi đối với tiền cũng chẳng có bao nhiêu nghiên cứu. Mạnh Tử Đào liền sử dụng dị năng, mà dị năng đưa ra kết quả chính là hắn suy đoán như vậy. Cái này rất nhiều tiền đúng là hàng nhái. Hơn nữa là cuối đời thanh dân lúc đầu kỳ chế tác. Biết được rồi kết quả. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách hắn xem không ra bất kỳ làm dấu vết cũ. Nguyên đến lúc đã đem một ít dấu vết xóa đi, giữa lúc Mạnh Tử Đào đang tìm kiếm cái này tiền trên cái khác kẽ hở lúc, những người khác cũng chú ý tới. Điều này là bởi vì lúc trước Mạnh Tử Đào cũng không có ở một món đồ trước mặt. Đã đứng thời gian dài như vậy, này để mọi người ý thức được trong đó không quá tầm thường. Liền. Trương Cảnh Cường vội vã mang theo đại gia đi tới, dò hỏi có phải là có vấn đề gì. Hiện tại hoàn cảnh này, có chút giới đồ cổ quy củ cũng sẽ không cần. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cầm trên tay tiền, đặt ở trước mặt bác cổ giá trên, rất trực tiếp quay về Khánh Cường nói rằng: Khánh lão sư, cái này phụ xương trọng bảo chiết tam giai thư rất nhiều tiền, ngài có hay không xem qua? Khánh Cường thấy Mạnh Tử Đào hỏi như vậy, trong lòng thì có chút thấp thỏm, gật đầu nói, lúc trước ta đã xem qua, có điều tạm thời còn chưa phát hiện vấn đề, không biết Mạnh Tổng Giám ngài có phải là phát hiện cái gì? Trương Cảnh Cường tiếp lời, cái này, phụ xương trọng bảo, chiết tam giai thư rất nhiều tiền. Ta ngày hôm trước cũng nhìn kỹ, tương tự cũng không có phát hiện vấn đề. Nguyên bản ta còn muốn coi nó là làm trọng yếu món đồ đấu giá tiến hành tuyên truyền. Mạnh Tử Đào nói rằng, Trương Tổng, cái này tiền là từ nơi nào thu thập đến? Nghe xong Mạnh Hồng Sương lúc trước, hắn cũng ý thức được. Công là công, tư là tư, ở công ty vẫn là dễ sử dụng nhất dùng chính thức xưng hô tốt hơn. Trương Cảnh Cường nói rằng, cái này tiền là Lý quản lý từ XX cái kia đồng hương trong tay thu thập đến. Đồng hương nói là xuất từ trước đây hầm mộ. Sau đó trải qua điều tra, phát hiện hắn nói chính là sự thực. Quả thật có chuyện như vậy. Hơn nữa còn từ thôn dân chung quanh trong tay. Thu thập không ít tiền. Trước mặt ngươi những này tiền cổ bên trong. Có tương đương một phần chính là từ cái kia thu thập. Tiền không giống với đồ đồng thau. Quản lý trên cũng không có nghiêm khắc như vậy. Hơn nữa sự tình đã qua mấy năm, nguy hiểm không cao. Mặt khác, Mạnh Tử Đào tin tưởng Trương Cảnh Cường mới có thể xử lý tốt có liên quan vấn đề. Dù cho lai lịch đúng là như vậy, hắn cũng không muốn nhiều lời. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, nói như vậy, hầm mộ khai quật tiền, phần lớn đều là chính phẩm. Nhưng nếu như mộ chủ nhân vừa vặn là vị cổ tiền người đam mê, vậy thì không nhất định. Đồ vật thật giả liền muốn xem mộ chủ nhân nhãn lực mà định. Đánh so sánh, mộ chủ nhân nếu như là dân quốc thời kỳ người, hắn tuẫn táng tiền, không thể nghi ngờ là hắn dân quốc trước đây. Nhưng mà, dân quốc thời điểm cũng có giả tạo tiền. Chớ nói chi là trước đây, nếu như cuộc đời trước đây trình độ cao, cái kia cơ bản không có khả năng lắm giả bộ, nhưng nhãn lực không được. Cái kia liền không nói được rồi. Kỳ thực, loại này ví dụ cũng không ít. Tỉ như, thập kỷ 70 nào sẽ khai quật thời Đường Bân Vương nhà ở di chỉ, liền phát hiện không ít tiền. Vừa bắt đầu đại gia cho rằng đều là chính phẩm, nhưng sau đó có công nhân viên phát hiện. Trong đó một viên tân mãng tiền, kỳ thực là hậu nhân phỏng chế. Nghe xong Mạnh Tử Đào lời nói này, mọi người đều biểu thị tán thành. Đón lấy, tầm mắt của mọi người lại trở về trước mắt cái này, phụ xương trọng bảo, chiếc tam giai thư rất nhiều tiền trên. Khánh Cường nói rằng, Mạnh Tổng Giám, ngài nói ta đều tán đồng. Có điều trước lúc này, chúng ta cũng lấy nó cùng cái khác bẻ gãy ba tiền từng làm so sánh. Nhưng là cũng không có phát hiện vấn đề a, Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Cái này tiền thợ khéo, xác thực rất chân thực. Có điều, chúng ta trước tiên không nói những khác. Các ngươi không cảm thấy tiền này khổng nơi dấu vết, vẽ rắn thêm chân sao? Khánh Cường đầu tiên là có chút không rõ vì sao. Tiếp theo hoàn toàn biến sắc, lùi lại mấy bước, hướng về đại gia sâu sắc cúi mình vái chào. Nói rằng, xin lỗi, là ta sơ sẩy bất cẩn rồi. Ta ngay lập tức sẽ đưa ra từ chức. Trương Cảnh Cường vội vã đi lên trước. Nói rằng, Khánh lão sư, như ngươi vậy liền quá mức rồi. Đả nhãn mà, trong nghề này ai chưa từng có a? Cũng không thể mọi người đều vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn chứ. Khánh Cường lắc lắc đầu, cười khổ nói, ta đến không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Chẳng qua là cảm thấy ta trình độ quá kém. Thậm chí ngay cả như vậy kẽ hở đều nhìn không ra. Ta cảm thấy, liền ta như vậy, còn cần học tập nhiều hơn. Không nên ở công ty nhậm chức, miễn cho để công ty bởi vì ta tạo thành tổn thất. Mạnh Tử Đào nói rằng, Khánh lão sư, đèn màu đen mà, rất nhiều người đều sẽ gặp phải. Ngài dám định cái khác đồ vật, ta xem qua, đều không có bất cứ vấn đề gì. Cũng không thể bởi vì một chuyện liền phủ định ngài chứ. Nói đến, Mạnh Tử Đào trong lòng một điểm đều không có để Khánh Cường từ chức ý nghĩ. Trước tiên không nói Khánh Cường năng lực quả thật không tệ. Then chốt hắn ngày thứ nhất tới công ty, thì có người bởi vì lời nói của hắn mà từ chức, làm cho người ta cảm giác thực sự không tốt lắm. Sau đó, Trương Cảnh Cường lại khuyên vài câu, lúc này mới để Khánh Cường tạm thời bỏ đi rời đi ý nghĩ. Đối với Khánh Cường tới nói, lấy công ty mở cho tiền lương của hắn, hắn cũng không muốn đi. Có điều, ngày hôm nay Mạnh Tử Đào lần đầu tiên tới, liền phát hiện hắn sơ hở. Điều này làm cho trên mặt hắn tối tăm, lúc này mới động từ chức ý nghĩ. Trương Cảnh Cường hỏi, Mạnh Tổng Giám, hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi mới vừa nói đến cùng là vấn đề gì chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực rất đơn giản a, ngươi xem tiền khổng là mài mòn, mặt ngoài tự nhưng không có mài mòn dấu vết, này không phải tự mâu thuẫn sao? Đương nhiên, nếu như chỉ cần là như vậy, cũng có người là trò đùa dai khả năng. Nhưng xem những chỗ này, thì có chút có lỗi với phụ xương trọng bảo tên tuổi. Đại gia hẳn phải biết Vĩnh Lạc Đại Điển bên trong có phụ xương ghi chép. Nói, Kim Sử, Thiên gặp 8 năm, Tế, Nam Thái Thú Lưu, lúc đó tạo nên tiền. Phàm 6, Đại Báu Vật, chế tác khá tinh, chấm ngoặc kép, sau đó Mạnh Tử Đào liên tiếp vạch ra tiền trên mấy cái vấn đề nhỏ. Nhưng vấn đề nhỏ tích lũy lên, liền thành vấn đề lớn. Nhìn thấy đại gia đối với mình kiến giải đều rất tán đồng, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà bên cạnh còn có một viên phụ xương trọng bảo thể chữ khải bẻ gãy hai tiền đối nghịch so với. Không phải vậy hắn còn thật không có khả năng tìm ra mấy cái vấn đề nhỏ đến. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, Trương Cảnh Cường không cần phải nói, vẫn đối với Mạnh Tử Đào ôm có lòng tin. Mà Khánh Cường cùng Khổng Nguyệt Đông thì lại ở giao lưu hội trên. Xem qua Mạnh Tử Đào biểu hiện xuất sắc, như bây giờ, chỉ là để bọn họ càng thêm khâm phục mà thôi. Đến phiên Lưu Bảo Nguyên đối với Mạnh Tử Đào ấn tượng liền thay đổi rất nhiều. Dù sao, ở đồ cổ nghề này, phần lớn người đều không thể nào làm được mọi thứ thông, mọi thứ tinh, nhưng Mạnh Tử Đào cũng đã có ngần ấy ý tứ. Then chốt, hắn còn chỉ có hơn 20 tuổi. Cẩn thận ngẫm lại, liền cảm thấy rất kinh người. Cũng chính là bởi vì Mạnh Tử Đào biểu hiện xuất sắc, để Lưu Bảo Nguyên trong lòng cũng có một chút căng thẳng. Dù sao hắn như thế cao tuổi rồi, nếu như bại bởi Mạnh Tử Đào cái này năm cũ thanh, vậy thì có chút mất mặt. Xử lý tiền sự tình, Mạnh Tử Đào càng làm còn lại mấy món đồ giám định một lần, lúc này liền không có vấn đề. Điều này làm cho Trương Cảnh Cường thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mọi người cùng nhau đi tới công ty phòng tiếp khách, chờ đợi Vương Chi Hiên mang theo mảnh sứ đến. Này nhất đẳng, liền vẫn đợi được lại buổi trưa. Vương Chi Hiên mới cùng Trình Khải Hằng đồng thời mang theo hai con cái dương đồng thời đi vào. Mạnh Tử Đào đầu tiên là đại gia làm giới thiệu. Hai bên khách khí vài câu, tỷ thí sẽ chính thức bắt đầu. Hai con bên trong dương, mỗi người có 25 khối mảnh sứ. Bởi mảnh sứ đã làm tốt đánh số, giữa hai người tỷ thí có thể đồng thời tiến hành. Cân nhắc đến để công bằng, hai người phân biệt cầm mảnh sứ đến hai cái trong phòng tiến hành giám định. Hơn nữa, không thể có bất luận người nào cùng đi. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào cho Trình Khải Hằng bọn họ một cái yên tâm ánh mắt. Trình Khải Hằng cũng cho hắn một cái cố lên thủ thế. Mở ra cái dương, chỉ thấy bên trong bầy đặt to to nhỏ nhỏ, màu sắc bất nhất mảnh sứ. Nếu như là người bình thường, chỉ là nhìn, đều sẽ hoa mắt. Tuy rằng khác thường có thể trợ giúp, hơn nữa Mạnh Tử Đào cũng đã có rối trá dự định. Nhưng hắn cũng không muốn hiện tại liền sử dụng dị năng. Dù sao cơ hội như thế cũng không nhiều. Hắn cũng không muốn lãng phí học tập cơ hội. Đem mảnh sứ từng mảng từ trong dương lấy ra. Phóng tới trên bàn. Đón lấy. Mạnh Tử Đào từ trái sang phải. Bắt đầu giám định lên. Có điều. Khối thứ nhất mảnh sứ. Liền cho Mạnh Tử Đào một cái hạ mã uy. Bởi vì khối này mảnh sứ biểu hiện thình lình chính là Nguyên Thanh Hoa. Nói tới Nguyên Thanh Hoa, tự năm 2005 tháng 7 chủ thể hoa văn là quỷ cốc tử dưới Santo thời nguyên sứ Thanh Hoa khí ở Christia lấy ước hợp 2.3 ước giá cả thành giao sau khi ngay ở đồ cổ vòng tròn trở nên nổi tiếng. Sau khi Nguyên Thanh Hoa thị trường liền một đường hát vang tiến mạnh. Không ngừng có đồ cất giữ lấy giá cao đang đấu giá sẽ trở thành giao. Có điều, cũng không phải hết thảy Nguyên Thanh Hoa đều đáng giá. Chân chính đáng giá, là những người sử dụng tô ma ly thanh liêu Nguyên Thanh Hoa. Kỳ thực, cái này cũng là do nhân tố khách quan tạo thành. Phải biết, tô ma ly thanh liêu là nhập khẩu cỗ liêu. Ở thời nguyên khi đó bởi giao thông không phát đạt, từ thanh liêu sinh sản địa vận chuyển thanh hoa ngờ tới thủ đô xứ. Là phi thường không dễ dàng. Tạo thành kết quả là tô ma ly thanh liêu so với hoàng kim còn quý. Bởi vậy liền rất dễ hiểu. Thứ quý trọng như thế. Nếu như đổi thành là ngươi. Người gặp tùy tiện lãng phí ở những người loại kém đồ vật trên sao. Vào lúc đó cũng là như vậy. Bình thường đều là xin mời kỹ thuật tốt nhất họa sĩ. Họa những người xa hoa đồ vật. Vì lẽ đó, Nguyên Thanh Hoa bất kể là hội họa trình độ. Vẫn là chế tác trình độ đều là khá cao. Ở lúc đó liền không thể sinh sản rất nhiều. Truyền lưu đến hiện tại, đương nhiên thì càng thiếu. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào nhìn thấy trong tay mảnh này từ sắc tố biểu hiện đến xem. Phi thường như là sử dụng tô ma ly thanh liêu chính phẩm Nguyên Thanh Hoa mảnh sứ lúc. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phụ xương trọng bảo, https://encryptid-tbn0.gstatic.com/imagees. Quy bằng TBN, N9GCETO6A2QWS4PI9K4T71EZA8A0CUMUVSTCDUPIFZINU8D2OVERN mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.